Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454, chương 454, đến răng nanh biển đầm lầy. Ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Kia là một cái rất nguy hiểm địa phương. Mặc dù ngươi có cao cấp đại kỵ sĩ thực lực, nhưng là tại nơi đó, y nguyên có tử vong phong hiểm. Dù là đông bộ khu vực hạch tâm không giống như là khu vực trung tâm như vậy. Có vương giả cấp hải tinh linh tồn tại, thế nhưng là y nguyên sẽ có so sánh bảy khắc hoàng kim cấp hải tinh linh ẩn hiện. Điểm này, mời ngươi trước chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lai Si ngữ khí y nguyên giống như là trước đó đồng dạng. Nghe không được bất luận cái gì thân mật hương vị. Nhưng là Willy cũng không có sinh ra đối nàng tâm tình mâu thuẫn. Lời nói này là thật sự nhắc nhở. Nàng không biết mình chân thực thực lực. Nói như vậy chỉ là để cho mình có chút chuẩn bị. Ở trên đường thời điểm ta đã cùng Ricky trao đổi qua điểm này. Yên tâm đi, Willy đáp lại một câu. Đối với bọn hắn một đoàn người đồng dạng tiến về răng nanh biển đầm lầy đông bộ khu vực hạch tâm, Willy cảm thấy tương đương trùng hợp. Hắn nguyên bản còn muốn đến răng nanh biển đầm lầy về sau đơn độc hành động. Hiện tại xem ra, ngược lại là có thể một nhóm người kết bạn mà đi được ngọn nguồn. Dù sao cái kia ác ý đầu nguồn, chính là tại khu vực đông bộ. Ricky đối với răng nanh biển đầm lầy hiểu rõ rất nhiều. Hắn cũng không phải lần thứ nhất đi nơi đó, cho nên có được cái này dẫn đường. Willy vẫn là cảm giác rất không tệ. Yên tâm đi, Lây Vang. Điểm này ta đã trên đường cho Willy nói rõ trợn nhìn. Ricky cười ha hả đối Leia nói. Vậy là tốt rồi. Leia mặt không thay đổi gật gật đầu. Bất quá, trước đó, ta còn phải một lần nữa trình bày một chút trước đó quan điểm. Chúng ta chỉ là tạm thời người đồng hành. Đi răng nanh biển đầm lầy ôm lấy mục đích cũng không giống nhau. Cho nên chia ra làm việc thời điểm, đại gia ai cũng không cần can thiệp ai. Nếu như tại đoàn thể hành động thời điểm gặp được nguy hiểm, đại gia có thể lẫn nhau trợ giúp. Nhưng là nguy cơ chí mạng trước mặt, vẫn là lấy bận tâm mình sinh mệnh làm chủ. Cho nên về sau nếu là chết mất, xin đừng trách bất luận kẻ nào. Nữ nhân này, Willy trong lòng âm thầm cười một tiếng, dứt bỏ nàng thực lực. Nữ nhân này phong cách hành sự là thật không thế nào làm người khác ưa thích. Đây là đương nhiên, Ricky dẫn đầu đối Leia làm ra đáp lại. Wichu cùng Wiccan hai huynh đệ cũng là đồng thời gật gật đầu. Biểu thị tán thành, Willy thấy thế, cũng là nhún vai, biểu thị đồng ý, đã dạng này. Như vậy chúng ta buổi chiều liền xuất phát. Leia tựa như là mấy người lĩnh đội đồng dạng, chủ đạo người đồng hành trong tiểu đội hết thảy. Có thể Willy, Ricky cùng mặt khác hai huynh đệ cũng là không có bất cứ ý kiến gì. Hiện tại là buổi sáng 10 phần, khoảng cách giữa trưa chỉ có không đến thời gian 2 tiếng. Giờ ngọ, mặt trời chói chang trên cao. Willy mấy người đến biên ưng thành nhất phía nam, nơi đó là một chỗ bến cảng. Bất quá nơi này ẩn hiện thuyền hàng không nhiều, đại đa số một chút mạo hiểm giả đi xa thuyền. Ta đi mua tiến về răng nanh biển đầm lầy vé tàu. Ricky đối mấy người nói một câu, sau đó hướng về nơi nào đó đi đến. Răng nanh biển đầm lầy mặc dù là cái nguy hiểm địa phương, nhưng là bên trong cũng có rất nhiều chân quý tài nguyên. Rất nhiều chân quý ma dược chế tác hợp thành dược tề vật liệu đều có thể tại nơi đó tìm tới. Cho nên, cái này cũng hấp dẫn không ít dòng binh đoàn cùng mạo hiểm giả chủ động tiến vào bên trong. Lấy to lớn phong hiểm đi tranh thủ vượt mức ích lợi. Có chút tinh minh ra hỏa, nhìn chúng cái này cơ hội buôn bán. Liền tại nơi này mở lui tới biên ưng thành cùng răng nanh biển đầm lầy đội thuyền chuyên chờ. Đến thu hoạch giá vé ích lợi, trên trăm năm đến, tiến vào răng nanh biển đầm lầy mạo hiểm giả cùng lính đánh thuê đội thành viên chết mất không ít. nhưng là vận chuyển sinh ý, lại là một mực nóng nảy. Phiếu mua được, đi bên kia lên thuyền. Chính Ricky rút 4 tờ vé tàu giá cả. Cái này giá cả cũng không tiện nghi, nhưng là Ricky có được trung cấp đại kỵ sĩ thực lực. Tại đại lục ở bên trên vậy cũng là bên trên là trung thượng tầng nhân vật. Cũng sẽ không vì tiền tài mà buồn giàu. Ao ao ao, trên tàu chuyên chở, cột buồm bên trên cờ xí treo, bị gió biển thổi, toàn bộ bay bổng lên. Sau đó, khổng lồ thuyền vận tải bắt đầu khởi động, đẩy ra mặt biển, hướng về răng nanh biển đầm lầy phương hướng hành xử mà đi. Ước chừng bao lâu có thể đạt tới răng nanh biển đầm lầy? Mấy người đứng ở đầu thuyền, Leia đối Ricky hỏi, sáng sớm ngày mai liền có thể đến. Ricky trước đó có đi hướng răng nanh biển đầm lầy kinh nghiệm. Biết, Leia yên lặng nhẹ gật đầu, liền trầm mặc không nói. Sau đó ánh mắt của nàng nhìn ra xa xa, làm ra suy nghĩ sâu xa biểu lộ. Rõ ràng là tại suy tính sự tình gì. Willy đứng ở một bên, đem Leia biểu hiện để ở trong mắt. Từ trong thành cùng nhau đi tới, Willy đã phát hiện, cái này gọi là Leia tuổi trẻ nữ nhân. Nàng gia nhập người đồng hành tiểu đội cùng mình là ôm lấy mục đích giống nhau. Không phải là vì chính cam đoan an toàn, mà là muốn tại răng nanh biển trong đầm lầy tìm kiếm một cái dẫn đường, lấy thuận tiện mình làm việc. Tàu chuyến tiếp tục đi tới. So với Willy mấy người đồng hành tiểu đội, trên thuyền cái khác mạo hiểm giả cùng lính đánh thuê đội thì là sinh động rất nhiều. Bọn hắn đều rất rõ ràng, mỗi một lần xuất hành loại này địa phương nguy hiểm, đều nương theo lấy đại khái suất thương vong. Cho nên, tại không xác định có thể hay không còn sống trở về trước đó, bọn hắn đều là thỏa thích bản thân làm càn. Trên thuyền rượu, mùi thuốc lá, nữ nhân, đều tại không chút kiêng kỵ hưởng dụng. Đương nhiên, đây đều là cần bỏ tiền. Biên ưng thành thuyền vận tải nghiệp vụ đã sớm tạo thành một đầu hoàn chỉnh dây chuyền sản nghiệp. Thời gian nhanh chóng, trong nháy mắt, ngày đêm giao thế, sáng sớm, mặt biển sương trắng mịt mờ, ánh nắng còn không có phổ chiếu đến bong tàu bên trên. Nhưng là rất nhiều người đều đã đi ra khoang tàu. Tất cả mọi người biết, răng nanh biển đầm lầy lập tức liền muốn đến. Sắp đến nơi muốn đến, đứng tại trước lan can Ricky, đột nhiên mở miệng nói ra, nhìn xem thuyền dưới đáy, nước biển đã bắt đầu trở nên sền sệt. Nghe nói Ricky, Willy hướng về dưới thuyền nhìn thoáng qua. Xác thực như Ricky nói, nước biển giống như là bị tăng thêm bột mì đồng dạng. Sền sệt, dưới đáy biển nước bùn a. Willy trong lòng thầm nghĩ một câu. Trước đó hắn nhìn qua bộ phận răng nanh biển đầm lầy đại thể giới thiệu. Đây là một mảnh kỳ lạ khu vực, mênh mông trong biển rộng ở giữa, tạo thành nước bùn đáp lên rộng lớn mặt đất. Bởi vì thời gian quá lâu, nước bùn dâng lên hong khô về sau, răng nanh biển đầm lầy trên thực tế đã biến thành một cái hải đảo. Phía trên mọc đầy thực vật, thậm chí còn có dã thú ẩn hiện. Bên trong oi bức ướt át hoàn cảnh, có điểm giống là kiếp trước rừng mưa nhiệt đới khí hậu. Dựa theo Willy suy đoán, cái này địa phương hẳn không phải là thiên nhiên sinh ra, mà là bắt nguồn từ nào đó trận siêu phàm chiến dịch. Cường đại siêu phàm giả ở giữa giao thủ, cải biến một cái địa khu hình dạng mặt đất cũng không phải là việc khó gì. Loảng xoảng, to lớn thuyền đột nhiên run lên, sau đó ngừng xuống tới, răng nanh biển đầm lầy đến, chuẩn bị xuống thuyền. Trên thuyền thuyền viên dùng loa phóng thanh đem câu nói này lặp lại 3 lần. Sau đó, thang trên tàu từ bong tàu bên trên buông xuống, đứng tại phía trước nhất Willy mấy người, dẫn đầu đi xuống thuyền đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.